Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, 1073, chương 1073 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Hai cái tiên nhân ve vãn đánh yêu còn không đề cập tới. Minh Ca bị Thanh Từ Đại Nhân ra sức phong quét đến Vô Thượng Tông chân núi. May mắn nàng đã đến mấy năm nay siêng năng tu luyện. Tuy rằng không thể cùng Thanh Từ Đại Nhân chống lại, nhưng ở Thanh Từ Đại Nhân kinh phong càn quét hạ tự bảo vệ mình lại không thành vấn đề. Cùng nàng cùng nhau bị quét hạ Vô Thượng Tông nữ hài kia đã có thể không như vậy mệnh hào. Bởi vì tu vi không cao, rớt xuống phía sau núi trực tiếp bị quăng ngã 4/8 nứt tử kiều kiều, chết ở chính mình hâm. Mộ si mê nam nhân trong tay, cũng thật là cái châm chọc, Minh Ca cũng không có lại hồi Vô Thượng Tông. Nàng trở về ký chủ sinh ra địa phương ma thú rừng rậm, năm đó ký chủ vẫn là một con ngây thơ không biết sự một sừng thú, nàng ở thơ vằng mãng trong miệng cứu Thanh Từ Đại Nhân. Khi đó không có gì khác ý niệm, chỉ là cảm thấy này nam nhân lớn lên bất đồng với các ma thú. Đẹp đến không được, nàng sau lại rời đi ma thú rừng rậm, cũng là muốn đi tìm này Mỹ Nam đi tẩy tẩy mát. Nhưng không nghĩ tới này vừa ra đi, liền rốt cuộc không có thể hồi ma thú rừng rậm, Minh Ca tìm một chỗ địa phương. Trước bế quan đột phá kim đan kỳ, lúc này mới lại lần nữa tiến vào nhân tu nhóm thời gian. Cùng đại gia cùng nhau tiến vào các loại bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ. Lại qua 50 năm thế giới, Minh Ca tới rồi kim đan đại viên mãn cảnh giới. Nàng này tốc độ tu luyện đặt ở tu tiên giới tuyệt đối là nháy mắt hạ gục Thanh Từ Đại Nhân tồn tại. Ở một chỗ bí cảnh, Minh Ca lại một lần gặp được như hình với bóng Thanh Từ Đại Nhân cùng Lang Tiểu Phôi. Hai cái nam nhân như cũ là một thân phiêu phiêu như tiên bạch y, mặc kệ tới nơi nào đều là hút người trong mắt tồn tại. Này chỗ bí cảnh có loại các loại cơ quan trận pháp, còn có chút tu tiên giới rất ít thấy hiếm lạ linh thú. Các đại môn phái tinh anh cùng với một ít tán tu các tinh anh đều bị bí cảnh một chỗ đầu sỏ ong chập kêu rên không ngừng. Này đó đầu sỏ ong nhóm câu thứ có thể đâm thủng linh khí cháo, thậm chí một ít bình thường linh khí cũng có thể rảo phá chui vào đi, chỉ có số ít tu giả nhóm linh khí thượng phẩm lại phòng ngự công năng mới tạm thời may mắn thoát nạn. Nhưng cho dù như thế, những cái đó đầu sỏ ong không thuận theo không cào ở thượng phẩm phòng ngự linh khí trước mặt xoay quanh, rất có muốn đem thượng phẩm linh khí cũng gặm ra cái động chui vào đi ý tứ. Này đó đầu sỏ ong thích ở các tu sĩ trên đầu chập, đầu tiên là chập một chút, sau đó ở các tu sĩ bị tê mỏi sau nhanh chóng chui vào các tu sĩ trong đầu, đem tủy não hút một tẫn. Mới vừa tiến vào bí cảnh, này đó cái gọi là các tinh anh liền tổn thất có hơn phân nửa. Thả còn đều là bị đầu sỏ ong hút tủy não thống khổ chết thảm. Trường hợp này ngẫm lại liền thảm không nỡ nhìn. Duy nhất không bị đầu sỏ ong tập kích chính là ở đây Minh Ca, những người này tu vi phần lớn không sai biệt lắm, cho nên cũng liền không ai phát giác Minh Ca là một con linh thú hóa thành hình người. Có chút người mắt nhìn chính mình từng đợt linh khí cháo đều phải bị đầu sỏ ong toàn phá, hoảng sợ dưới dò hỏi Minh Ca, này đó đầu sỏ ong vì cái gì không công kích ngươi? Trên người của ngươi có thứ gì? Ngươi có cái gì phương pháp chạy nhanh cùng đại gia nói a ngươi? Trơ mắt nhìn nhiều như vậy đạo hữu chết đi, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm a ngươi? Minh Ca ngó mắt gầm rú những người này, bất đắc dĩ nói, ta không biết chúng nó vì cái gì không công kích ta. Lời này nơi nào có người tin tưởng a? Đại gia nhất trí cho rằng Minh Ca là trên người có cái gì có thể khắc chế đầu sỏ ong bảo bối. Minh Ca nghe những người này từng tiếng cơ hồ hỏng mất thét chói tai. Mãi cho đến một đợt thanh âm bình ổn, lúc này mới lại nói, ta duy nhất cùng đại gia bất đồng chính là, con không có sát sinh quá. Nghe nói loại này đỉnh đầu có bạch quang đầu sỏ ông thích nhất huyết tinh chi khí. Giết sao sao sao sao càng nhiều, trên người huyết tinh chi khí càng lớn. Này đó đầu sỏ ông đối loại này hương vị nhạy bén nhất. Chúng nó công kích các ngươi, có lẽ là bởi vì các ngươi trên tay có sát nghiệt. Ở tu tiên giới nói không sát sinh, quả thực buồn cười đến cực điểm. Minh ca lời này như cũ không có người tin tưởng. Nhưng không chịu nổi những cái đó đầu sỏ ông thật là không công kích Minh ca a, những người này. Nhưng thật ra có mấy cái hòa thượng, trong đó một cái hòa thượng cũng không có bị đầu sỏ ông công kích. Mặt khác hai cái hòa thượng đã chịu công kích cũng tương đối tiểu, chẳng sợ những người này ngoài miệng không thừa nhận, đáy lòng lại nghi hoặc. Chẳng lẽ này đó đầu sỏ ong thật đúng là có thể ngửi được nhân thân thượng giết chóc chi khí. Một bên lang tiểu phôi triều Minh ca kêu, tiểu cô nương, nếu những cái đó đầu sỏ ong không công kích ngươi, ngươi sao không giúp đại gia cùng nhau đem này đó đầu sỏ ong diệt đâu? Những người này tuy rằng cũng có thể chém giết được đầu sỏ ong, nhưng đầu sỏ ong quá nhiều, hơn nữa tốc độ quá nhanh. Bọn họ chém giết một con, lập tức sẽ có vô số chỉ nhân cơ hội chui vào bọn họ cái ót. Lang tiểu phôi lời này được đến đại đa số người tán đồng, nếu tiến vào mọi người đều là nhất thể, ngươi nếu là có thể giúp đại gia vượt qua này một quan, tin tưởng ở đây mỗi người đều sẽ đối với ngươi tâm tồn cảm kích. Đúng vậy đúng vậy, ngươi đừng chỉ lo chính ngươi nha. Ngoặc kép, Minh ca lại là đứng ở tại chỗ bất động, vẫn luôn chờ đến mọi người ồn ào không sai biệt lắm lúc này mới ngó mắt lang tiểu phôi nói. Ta lúc trước liền nói, ta không sát sinh, thả nếu là nghe xong vị này tiểu lang quân nói đi chém giết đầu sỏ ong, kia ta ngay sau đó cũng sẽ bị đầu sỏ ong vây công. Đại gia cảm thấy ta bị đầu sỏ ong vây công với các người hữu ích sao? Bất quá là nhiều người chịu chết thôi, nhưng cho dù như thế, đại gia cũng nghĩ muốn chết cùng chết a. Dựa vào cái gì Minh ca một người ngoại lệ, lang tiểu phôi trừ bỏ ở thanh từ đại nhân trên tay bị té nhào ở ngoài, ở người khác trước mặt đều là ngôn ra như núi, uy phong hiển hách trạng thái, bị Minh ca như vậy thanh đạm ngó liếc mắt một cái. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Lập tức liền cười lạnh đối Minh ca nói, tham sống sợ chết thôi, nói như vậy đường hoàng. Minh ca cũng cười, ai mà không tham sống sợ chết người. Tiểu lang quân ngươi nếu là không sợ chết, làm gì không đem ngươi phòng ngự pháp khí chia sẻ cấp mọi người đâu. Ngươi này long cốt dù chính là thượng phẩm pháp khí đi, nếu là phóng đại, những người này đều có thể bao ở trong đó. Ngươi cùng với cùng ta nói này đó, chi bằng trực tiếp làm chúng các đạo hữu đều ở ngươi dù hạ tránh né đâu. Lang tiểu phôi một bên thanh từ đại nhân ánh mắt lạnh băng quên hướng Minh ca, cũng không đợi lang tiểu phôi cùng mọi người nói chuyện, thanh từ đại nhân đem đỉnh đầu long cốt dù phóng đại lanh lảnh đối mọi người nói. Đại gia trước trốn vào đến đây đi. Mọi người lúc trước bị Minh ca vừa nhắc nhở, đang định cùng thanh từ đại nhân nói đi, nghe được lời này, quả thực gãi đúng chỗ ngứa, vội không ngừng toàn bộ ua vào long cốt dù chung, liên tục chiều thanh từ đại nhân nói lời cảm tạ. Thanh từ đại nhân vẫn luôn mặt vô biểu tình. Lang tiểu phôi tuy rằng trên mặt cười hì hì, nhưng đáy mắt cũng là một mảnh tối tăm. Này đó đầu sỏ ong vẫn luôn cắn bất động long cốt dù. Lượn vòng nửa canh giờ lúc sau, có người từ chính mình giới tử trong không gian lấy nhất chiêu ong mật thích tím vương mật ong cho Minh ca. Minh ca tay cầm tím vương mật ong, đêm này đó đầu sỏ ong toàn bộ dẫn khai. Chờ nàng lại phản hồi, những người đó đều đã rời đi, thế nhưng là không ai quan tâm một chút nàng sinh tử. Minh ca đáy lòng lại không nhiều lắm cảm tưởng. Tu tiên giới, Nhân tính bổn như thế, ở chỗ này tìm kiếm cái gì cái gọi là chân thiện mỹ quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Hết chương.